Khuôn mặt ngăm đen của Hùng Lâm Tuyền lúc này cũng đã là một mảnh đỏ bừng. Hai cánh tay tráng kiện của hắn lúc này đã hiện lên gân xanh dữ dội, tựa hồ tùy thời đều có thể bùng nổ lên. Vẻ mặt hắn trầm mặc mà kiên nghị, gian nan thống khổ duy trì luồng hỏa lực bao trùm. Với thể lực hơn người của hắn có lẽ cũng sắp đạt đến cực hạn, nghe được những lời mà Hứa Nhạc đã nói, đúng là vẫn không hề liếc mắt nhìn sang phía bên Hứa Nhạc. Gã hán tử này cũng không thèm nhìn đến những viên đạn sắc bén cùng với những bụi mù thỉnh thoảng xẹt ngang qua người của mình, cũng không nhìn đến đám binh lính đột kích đế quốc đã đánh đường vòng qua phía bên này. Hắn chỉ là không ngừng kéo động cò súng, trong cặp môi thật dày càng không ngừng lặp đi lặp lại mấy lời nói làm nhảm. ACV, lão tử phải có ACV, mẹ nó, lão tử muốn chính là một khẩu ACV, ACV, ai có thể cho ta một khẩu ACV? Hùng Lâm Tuyền không có phản ứng gì, Hứa Nhạc trong khoảnh khắc này đã học được một sự kiện. Trên chiến trường chỉ có tác chiến đoàn đội, căn bản không hề để ý đến kỷ luật quân sự bình thường. Muốn yểm trợ cho đám tân binh này lui lại, muốn chống đỡ được cho đến khi không quân liên bang kịp thời chạy đến hỗ trợ, hỏa lực bao trùm do khẩu cơ pháo nòng xoáy Đạt Lâm ở trong tay của Hùng Lâm Tuyền chính là một cánh cửa quan trọng nhất. Cho dù có chết đi, thì cái gã hán tử này khẳng định cũng sẽ đứng thẳng lưng mà không ngừng khu động cò súng. Đại não của hắn rất nhanh không ngừng tính toán, thân thể của hắn lại còn phản ứng nhanh hơn nhiều. Phốc một tiếng, hắn đã ở sau lưng của Hùng Lâm Tuyền rất nhanh phóng ra ngoài, đạp chân trên phần công sự lâm thời, thân thể ép sát trên đó, dùng tốc độ cực cao tiến lên, hướng về phía đám binh lính đế quốc bọc đường vòng đánh lén kia. Trong nháy mắt này, toàn thân hắn mặc một bộ quân trang màu xá, giống như là một con báo nhanh nhẹn phóng đi trên vùng đồng cỏ. Không có ai có thể dùng thân thể mình để mà chống cự lại với viên đạn, quân thần Lý Thất Phu cũng không thể nào, nhưng mà vị lão gia tử không khác nào thiên thần kia có thể tránh thoát được viên đạn bắn tới hay sao. Bản thân Hứa Nhạc từ trong khói mù kia lao ra, cũng không có thời gian dư thừa để mà đi tự hỏi cái vấn đề này. Chiếc giày quân dụng đạp mạnh lên trên mặt đất, lao thẳng xuống cái dốc kia. Hắn cũng biết rất rõ ràng, cái gọi là tránh thoát viên đạn, kỳ thật chính là né tránh khỏi hướng bắn mà địch nhân đã canh chuẩn. Cánh tay bóp cò, viên đạn bay ra, sau đó dùng tốc độ cực cao né tránh trong phạm vi gần hoặc cự ly xa, làm thành một động tác né tránh khỏi lực sát thương mạnh mẽ kia. Từ mặt lý luận đó mà nói, một cái nhắm bắn đó là một phần ngàn giây, hơn nữa còn là một khoảng thời gian không đầy một khắc nhắm mở mắt. Những quân nhân chuyên nghiệp khi nhắm nổ súng thời gian có thể nói là ít đến mức có thể nói là không cần phải kể đến. Giống chi trên chiến trường chính là thường xuyên không cần phải nhắm bắn, chỉ cần bắn đại mà thôi. Giống như năm tên binh lính đế quốc lúc này đang tiến hành bắn tỉa tại khu vực sườn núi phía tây con dốc kia. Cho nên cho dù động tác lao ra khỏi công sự kia của Hứa Nhạc mặc dù nhanh như một con báo lao ra, lại vẫn như cũ khiến cho bản thân mình lâm vào một sự nguy hiểm tuyệt đối. Bên trong vũ trụ này cũng không có người không ham sống sợ chết, cho dù lừng lẫy thô bạo như Lý Cuồng Nhân, hoặc là mạnh mẽ chẳng khác nào thiên thần như Lý Thất Phu, bọn họ cũng sẽ không nếm thử dùng thân thể huyết nhục của chính mình là đi nghênh đón những viên đạn của đám người đế quốc. Nhưng mà Hứa Nhạc cũng không thể nào suy nghĩ thêm nữa, cũng không thể không tạm thời đem sự sinh tử của mình mà gác lại bên ngoài. Đám quân nhân sĩ quan của tiểu đội thiết giáp cơ động của quân Viễn Chinh đế quốc, đại khái ngay tại thời điểm chiến sự bắt đầu bùng nổ, tiểu đội 7 rất nhanh triệt thoái về phía sau, tiến hành phòng ngự mãnh liệt, đã đem ánh mắt độc ác của mình phóng về phía lùm cây cỏ ở khu vực sườn phía tây, mà năm tên binh lính đế quốc đã sớm được bố trí tiềm phục tại sườn núi phía tây kia hàng ngày đã được rèn luyện cực cao, năng lực ẩn nấp quá mức cao siêu, che đậy quá mức mê người. Thế cho nên đám người của tiểu đội 7 nấp ở bên dưới công sự đối với đống cây cỏ kia căn bản không thể tiến hành ngắm bắn có hiệu quả cho được. Nhưng mà những gã binh lính đế quốc này lập tức liền có thể uy hiếp được đến bên hông của Hùng Lâm Tuyền. Những chuyện tình có thể khiến cho Hứa Nhạc một phen đem chuyện sinh tử của mình quẳng hết ra bên ngoài. Đại khái cũng chỉ có những chuyện tình còn quan trọng hơn cả sự sinh tử của chính hắn. Ví dụ như là sinh mệnh của toàn bộ đám đội viên tiểu đội 7 này. Nếu như muốn đối phó với năm tên binh lính đế quốc đang tiến hành ngắm bắn này, hắn đành phải phóng vọt ra ngoài, nhảy thẳng ra phía đó, nhằm về phía con đường tràn ngập huyết tinh thảm đạm trước mắt, nhảy vào con đường sinh tử khôn lường kia. Hứa Nhạc, quay về. Bên trong hệ thống bộ binh chợt truyền đến một đạo thanh âm, lúc này đạo thanh âm kia cũng đã không thể nào bình tĩnh được nữa rồi. Đám chiến sĩ liên bang đang nấp phía sau cái công sự kia, nhìn thấy gã chủ quản đại nhân trực tiếp của chính mình cư nhiên giống như một gã quân nhân cảm tử đột ngột lao ra khỏi công sự như vậy, không khỏi bị sợ hãi đến mức kinh người, cả người phát lạnh, mà Bạch Ngọc Lan, phụ trách chỉ huy trận địa tại bộ chỉ huy gần đó, cũng đã phẫn nộ cùng với hoảng sợ đến cực điểm. Hứa Nhạc cũng không hề quay về. Hắn sau khi lao ra khỏi cái công sự kia, liền trực tiếp phóng thẳng về phía đám bụi rậm, dày đặc ở sườn dốc phía tây, không hề giảm tốc độ, ngược lại hai chân còn không ngừng xoay chuyển, từng bước dẫm mạnh lên trên mặt đất tràn ngập rêu xanh, trực tiếp phóng thẳng xuống phía dưới. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi nửa giây đồng hồ, tốc độ khủng bố của hắn khiến cho thân thể của hắn nháy mắt biến thành một đạo tàn ảnh màu xám nhạt. Chỉ có vượt qua khỏi được sự sợ hãi từ sâu thẳm trong lòng, vượt qua bản năng của nhân loại, mới có khả năng làm ra những động tác đột kích nhanh chóng như chớp giật như thế, mới có thể làm ra được ba chữ không biết sợ. Phốc phốc phốc, chiếc giày quân dụng giống như chuồn chuồn điểm nhẹ trên mặt nước, quanh co không ngừng xẹt qua trên mặt đất, lại đem lực lượng mạnh mẽ nặng nề đạp mạnh xuống dưới, chấn ra những dấu chân cùng với bụi mù mãnh liệt. Trong phút chốc, Hứa Nhạc giống như là một tia chớp, rất nhanh phóng thẳng về phía trước đến hơn 30 thước, phóng thẳng đến trước người năm tên binh lính đế quốc kia. Năm tên binh lính đế quốc kia nhìn thấy hắn nhảy ra khỏi không sự, trong nháy mắt lại hướng về phía chính mình mà phóng đến, liền không một chút do dự nổ súng bắn thẳng về phía hắn, đạn bắn ra như mưa, thế nhưng chung quy lại vẫn là chậm mất một chút. Bởi vì đám người bọn hắn cũng không thể nào ngờ nổi, kia gã quân nhân sĩ quan không biết là rất dũng cảm hoặc là vô cùng ngu xuẩn kia, lại có thể phóng đến một cách nhanh chóng cùng với mạnh mẽ đến như thế. Cả người còn đang ở giữa không trung, khẩu súng tạp yến đã cải tiến nằm trong tay của Hứa Nhạc đã một phen phun vãi ra vô số luồng hỏa đạn, căn bản cũng không cần tiến hành những động tác nhắm bắn quang học gì cả. Toàn bộ cánh tay phải của hắn chính là cua rộng nhanh một vòng lớn, giống như là một thanh đại đao chém thẳng từ trên xuống dưới, để cho viên đạn trong phạm vi 20 thước trước đó, tạo thành một đạo đường cong cực lớn. Tiếng đạn bắn ra tạch tạch dày đặc không ngớt, mấy tên binh lính đế quốc kia bị luồng đạn bắn thẳng tới khiến cho có chút hỗn loạn. Một gã binh lính đế quốc nhất thời bị mấy viên đạn đánh lui, bộ y phục chống đạn nặng nề trên người hắn hiện lên 7-8 đạo vết đạn không ngừng bốc ra khói trắng toát, mà cơ hồ đồng thời, Hứa Nhạc cũng đã phóng vọt đến trước mặt của hắn. Tốc độ của cái thân ảnh màu xám này dường như cũng không chậm hơn so với những viên đạn kia bao nhiêu. Tiến sát trước mặt bọn chúng, Hứa Nhạc mang theo sắc mặt tái nhợt, một quyền phá không từ trên không trung nện xuống, đập thẳng xuống đầu gã binh lính đế quốc thần tình đã vô cùng hoảng sợ, hoàn toàn chặt đứt hoàn toàn tiếng giống to tuyệt vọng của con người này, chặt đứt hoàn toàn cái ý đồ tuyệt vọng đồng quy ư tận của kẻ này. Chặt đứt hoàn toàn động tác máy động cỏ súng, chặt đứt cực nhanh phần xương đầu cứng rắn của người này, chặt đứt hoàn toàn tính mạng của hắn. Phốc một tiếng trầm đục vang lên, trong khoảnh khắc gã binh lính đế quốc này đã giống như một khúc gỗ cứng đờ, ngã sấp xuống mặt đất bên dưới, ngay cả động tác run rẩy cũng hoàn toàn không có, đã chết luôn. Ngay tại thời điểm gã binh lính đế quốc đầu tiên ngã xuống, thì Hứa Nhạc cũng đã nheo chặt cặp mắt lại. Bên trong đồng tử sáng ngời lúc này đã nhiễm thêm một chút đỏ hồng, tay phải lại ôm cây súng máy tạp yến đã cải tiến nhất thời quơ ngang một vòng, đem những viên đạn còn thừa lại bên trong khẩu súng toàn bộ phóng hết ra ngoài. Phốc phốc phốc phốc, bùn đất bên dưới bụi cây kia nhất thời bị những viên đạn hất lên, tung bay khắp nơi. Một luồng súng đạn như mưa bắn tới, cũng mặc kệ xem có bắn trúng bốn gã binh lính còn thừa lại hay không. Hứa Nhạc cũng không hề lo lắng đến mấy gã này. Thân hình bên dưới bộ quân trang màu xám sẫm không ngừng run rẩy với biên độ cực nhỏ, cả người dùng một loại tốc độ như một cái bóng, mắt thường căn bản không thể nào nắm bắt được, rất nhanh đã giết xong một gã binh lính đế quốc gần người hắn nhất. Khẩu súng tổng hợp tạp yến không còn một viên đạn nhất thời lại vang lên một tiếng bốp giòn vang, đập cho khẩu súng của người này văng ra ngoài. Mười tư thế quen thuộc đã từng liều mạng khổ luyện từ nhỏ, thời khắc này đã gần như biến thành một kỹ năng của động vật. Quanh co không ngừng bắt đầu tiến công. Phần dao găm gắn phía sau bá súng của khẩu tạp yếu rất nhanh bắn ra, hung hăng đâm thẳng vào trong cổ họng của gã binh lính đế quốc này. Hai chân của Hứa Nhạc nhất thời rung lên, phần quân trang bên ngoài hai đùi của hắn vỡ ra bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Cả thân thể của hắn đã phóng thẳng về phía bên kia, tay trái giống như là một ống dịch áp siêu cường của một con robot vậy, phần cánh tay nháy mắt như một tia chớp bắn ra, đỡ lấy khuỷu tay của gã binh lính đế quốc thứ ba. Tạch tạch tạch tạch, khẩu súng máu trong tay của gã binh lính đế quốc này nhất thời phun ra những viên đạn cực nhanh, hiểm đến cực điểm, lướt sát qua hai bên gò má của Hứa Nhạc. Thế nhưng luồng đạn lại phóng thẳng về phía bầu trời bên trên của phiến bụi cây rậm rạp kia. Hứa Nhạc lúc này sắc mặt đã tái nhợt, thân thể tiến sát lại, áp vào thân thể của đối phương, thúc mạnh đỉnh đầu gối vào trong phần bụng yếu ớt nhất của đối phương. Một tiếng rắc quái dị nhất thời vang lên. Cũng không biết rõ được tên binh lính đế quốc này đã bị gãy bao nhiêu xương sườn xương sống, cả thân thể giống hệt như một con rối gỗ bị cắt mất dây điều khiển, thảm không đành lòng ngã sấp xuống mặt đất, lại bị Hứa Nhạc nắm áo lôi lên, giúp hắn đỡ cho mấy viên đạn đang từ phía sườn phải bắn tới. Tay trái hắn từ bên hông lấy ra một khẩu súng lục V-12, bằng một phát, trên mi tâm giữa hai hàng lông mày của tên binh lính đế quốc thứ ba đã xuất hiện một lỗ máu sâu hoắm không nhìn thấy đáy, vô cùng khủng bố. Đồng thời Hứa Nhạc hét lên một tiếng, toàn thân trên quay một vòng ngay tại chỗ, giống như là một làn khói nhẹ, cánh tay trái chụp lấy gã binh lính đế quốc thứ tư, cánh tay phải rất nhanh chặt, mạnh từ trên xuống. Lại là một tiếng bốp vang rền, phần đầu lâu của gã binh lính đế quốc thứ tư này bị biến dạng một cách kỳ dị vô cùng khủng bố. Bên trong đồng tử đã gần như lòi hẳn ra ngoài, toát ra một vẻ kinh khiếp cùng với vẻ mặt không thể nào tin nổi, cứ như vậy mà bị mất mạng. Lao thẳng vào trong bụi rậm, giơ quyền đập bể đầu một người, dùng dao găm trên báng súng cắt đứt cổ họng một người, lấy ra súng lục bắn thủng mi tâm một người, quay tay mạnh mẽ đập chết một người. Tất cả những hành động này cũng chỉ đều phát sinh trong vòng một giây đồng hồ vô cùng ngắn ngủi. Mấy tên gia hỏa nấp sai bụi cây rậm rạp này còn chưa kịp phản ứng lại, Hứa Nhạc đã dây sát bốn người, trên mặt dính đầy bùn đất cùng với máu tươi của địch nhân. Thân thể của hắn có chút lạnh như băng, toàn thân như một luồng khói, giống như là một con báo thảo nguyên, lúc này đã đem tốc độ phát huy lên đến cực hạn. Bộ áo giáp chống đạn trên người hắn cũng từng bị mấy viên đạn nguy hiểm bắn trúng, nhưng mà giờ phút này hắn mới lần đầu tiên cảm giác được sự rét lạnh của tử vong đang dần dần đến gần. Bởi vì lúc này hắn nhìn thấy được một họng súng tối om cùng với khuôn mặt của gã binh lính đế quốc vô cùng khiếp sợ và mang theo địch ý ngập tràn. Tên quân nhân đế quốc cuối cùng còn lại kia, ở trên tình huống chiến trường nguy hiểm khủng bố như thế này, vẫn là người có thể bảo trì được sự thanh tỉnh tuyệt đối cùng với suy tính của chính mình, thể hiện ra được tố chất quân sự vô cùng cường hãn của quân đội đế quốc được rèn luyện hàng ngày. Ngay từ lúc Hứa Nhạc giết chết gã đồng đội đầu tiên của hắn, hắn đã bắt đầu hướng ra bên ngoài mà kéo dài cự ly với Hứa Nhạc. Lúc này khoảng cách giữa Hứa Nhạc và tên binh lính đế quốc cuối cùng này đã là khoảng cách hơn 10 thước. Đây là khoảng cách 10 thước hoàn toàn chí mạng. Hứa Nhạc lúc trước giống như một thiên thần hạ phàm ra tay hủy diệt, thế nhưng hắn chung quy vẫn không phải là thiên thần thật sự. Hắn chỉ là một gã phàm nhân mang trong người một chút lực lượng kỳ dị mà thôi. Lúc này lực lượng hắn chưa kiệt, thân thể hắn nhóm lên, muốn ra tay hạ sát đối thủ cuối cùng. Thế nhưng hắn lại không có cách nào cùng với viên đạn nằm trong họng súng sắp sửa bắn ra của đối phương mà so đấu về tốc độ được. Trong cuộc đời của Hứa Nhạc từ trước đến giờ vẫn chưa bao giờ từ bỏ hai từ lòng tin. Sắc mặt của hắn trong khoảnh khắc này càng thêm tái nhợt hơn một chút, cặp mắt nheo lại trong khoảnh khắc càng thêm sáng ngời hơn. Thân thể hắn từ trên mặt đất phóng lên, phốc một tiếng lớn đánh tới. Nhưng mà ở trong khoảnh khắc thời gian vô cùng ngắn ngủi đó, hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy rõ ràng, ngón tay của đối phương đang móc ở cò súng lúc này khẽ trắng bệch một chút, tựa hồ như đã bắt đầu dùng sức. Vào thời điểm đối mặt với tử vong, rất nhiều người sẽ bắt đầu nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây, ví dụ như thời gian còn thơ ấu, ngây thơ, về những người thân của mình, hoặc là nhớ về người nữ nhân đầu tiên trong đời mình, hay là lần đầu tiên lên giường với nữ nhân, khoản tiền đầu tiên mà mình kiếm ra được. Hứa Nhạc ở trong nháy mắt này đây, cả người lại là có chút thất thần, có chút tiếc nuối, bản thân mình lúc này lại không kịp nhớ lại chuyện xưa nào cả. Tiếng súng thanh thúy nhất thời vang lên, ở trong mảnh trận địa dày đặc tiếng súng này, đúng là rõ ràng như thế. Thân thể hắn đột nhiên chấn động lên một cái, sau đó rơi phịch xuống mặt đất, Nhưng điều khiến cho hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, một phát súng tất sát của gã binh lính đế quốc kia, cũng không có bắn trúng phần khuôn mặt không có mũ giáp chống đạn của chính mình, mà là bắn trúng phần thân thể được bảo vệ bởi bộ giáp chống đạn tiên tiến. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trong khoảnh khắc gã binh lính đế quốc kia móc động cò súng bắn về phía Hứa Nhạc, trước sau đã có đến 3 viên đạn từ phương xa bắn tới, phân biệt trúng vào cánh tay cầm súng cùng với cổ họng và mi tâm của hắn. Bản thân kẻ này nhất tâm một lòng muốn kéo dài cự ly của mình với Hứa Nhạc, thế nhưng cũng không để ý đến làm như vậy thì thân thể của mình rốt cuộc cũng thể hiện rõ ràng dưới họng súng của đám người liên bang. Gã binh lính đế quốc kia ầm ầm ngã xuống bên cạnh của cái đầm nước, máu tươi của hắn không ngừng từ trong mi tâm và cổ họng của hắn tuôn trào ra, thân thể khẽ run rẩy lên một chút, sau đó liền không thể nào nhúc nhích nổi nữa. Trên đỉnh của con dốc thoải, Bạch Ngọc Lan sắc mặt tái nhợt đem khẩu súng trường 2126 trên tay mình hạ xuống. Đây là lần đầu tiên trên chiến trường hắn chính thức ra tay, liền thể hiện ra được toàn diện tố chất của một tay súng bắn tỉa vĩ đại. Cái biệt danh Hắc Ngọc Lan này, đối với hắn mà nói, xác thật là danh xứng với thực. Chiến trường trên toàn bộ con dốc thoải này, tựa hồ như tạm thời im lặng trong mấy giây đồng hồ. Những tiếng đạn giết dày đặc, tần số thấp, những tiếng gọi ầm ĩ, lúc này giống như là bị những cơn gió lạnh trên khỏa hành tinh này hoàn toàn thổi tan đi vậy, rốt cuộc cũng không phát ra chút thanh âm nào nữa. Đây là một loại cảm thụ về mặt tâm lý. Tiểu đội 7 cùng với chi đội thiết giáp cơ động của quân viễn chinh đế quốc này đều bị một màn phát sinh vừa rồi khiến cho tâm thần kinh hãi. Song phương địch ta đều bị một loại cảm thụ không thể nào tin nổi mà hoàn toàn khống chế đi cảm xúc, quên mất đi nhiệm vụ hiện tại của mình. 5 tên binh lính vương bài của đế quốc, từ sớm đã ẩn núp tại phía sườn tây của con dốc thoại, ở trong thời gian một giây đối mặt ngắn ngủi, toàn bộ đều đã chết đi. Tất cả những chuyện này phát sinh với tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức những người đó chết đi một cách sâu thẳm mà vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, nhanh đến mức bên phía đám người của đế quốc vẫn không kịp phản ứng lại. Nhanh đến mức đám đội viên của tiểu đội 7 ẩn nấp bên dưới công sự này cũng chỉ vừa mới kịp giật mình, vẫn còn chưa kịp tiến hành hỗ trợ. Nhanh đến mức Lan Hiểu Long đang chuẩn bị lao ra khỏi công sự để cứu người, một chân còn đạp trên vách công sự chuẩn bị lao ra, lúc này liền kinh ngạc phát hiện ra, một màn chiến đấu sắc bén tràn ngập huyết tinh lửa đạn kia, trong khoảnh khắc điện quang lửa thạch đã hoàn toàn chấm dứt một cách rõ ràng. Những kẻ khác lúc đó cũng mải mê với công tác sinh tử của mình, không ai rảnh mắt mà quan sát. Những hình ảnh chiến đấu hỗn loạn xẹt qua với tốc độ cực cao, thật sự không đủ để mọi người đang ở trên chiến trường vô cùng khẩn trương này hiểu được tất cả những chi tiết lúc nãy đã phát sinh. Chỉ có giờ phút này 5 cỗ thi thể của 5 gã binh lính vương bài của quân viễn chinh đế quốc đang lấy 5 tư thế khác nhau nằm xuống trên đất đai bùn lầy, là vô cùng quật cường thuật lại. Xác minh câu chuyện kinh người này đã thật sự xảy ra. Tất cả mọi người trên con dốc thoải này đều nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc đang đứng bên cạnh cái đầm nước, đều bị thực lực khủng bố mà hắn bày ra khi nãy, khiến cho khiếp sợ không nói nên lời. Cái gã nam nhân đang đứng trong luồng khói súng kia, nếu không phải là yêu quái, thì chắc chắn đó là thiên thần hạ phàm. 27 giây, bên trong hệ thống liên lạc nội bộ chiến địa chợt vang lên thanh âm lạnh lùng, u tĩnh mà cực kỳ bình thản của Bạch Ngọc Lan. Ngay cả hô hấp cũng không hề dồn dập, cũng không có bất cứ tình tự cảm khái nào cả. Tựa như là vừa rồi hắn cũng chưa hề bắn ra phát đạn nào, không có trong thời khắc nguy nan nhất, trong khoảnh khắc bắn ra 3 viên đạn cực hiểm, bay qua khoảng cách hơn 100 thước trúng ngay mục tiêu vậy. Đám đội viên mới cũ của tiểu đội 7 ở bên trong hệ thống liên lạc đồng thời nghe được thanh âm này vang lên. Cái này đại biểu cho thời gian mà chi đội không quân liên bang hỗ trợ sẽ có thể đến đây trợ giúp. Thời gian cũng không có khả năng thật sự bị đông lại. Khoảnh khắc mấy giây đồng hồ trầm mặc kia cũng chỉ là ảo giác về mặt tâm lý mà thôi. Theo cái thanh âm này vang lên, tất cả những sự khiếp sợ cùng với trầm mặc đã hoàn toàn bị đánh nát. Những viên đạn lại tiếp tục gào thét phóng đi, những tiếng kêu thảm lại tiếp tục vang lên. Vũng bùn vẫn tiếp tục là vũng bùn, con dốc thoải vẫn tiếp tục là con dốc thoải. Nơi này vẫn như cũ là một mảnh chiến trường thời khắc nào cũng có thể có người ngã xuống chết đi. Gã quân nhân chỉ huy đế quốc ngồi bên trong chiếc xe thiết giáp, thông qua những hình ảnh theo dõi chiến trường mà nhìn thấy một màn khi nãy, sắc mặt vô cùng trầm trọng.

cái gã tân binh bị hắn đánh vào ót một cái mạnh như trời giáng kia chính là Nhan Bính Yến. Ngày hôm nay lúc toàn đội lùi về trên cái dốc thoải kia, hắn cũng là dũng cảm còn lưu lại phía sau, cùng với đám lão binh của tiểu đội 7 hợp thành một đạo phòng tuyến cuối cùng trên đỉnh dốc. Tuy rằng ngay cả một gã binh lính đế quốc cũng không có bắn chết, nhưng mà loại cảm giác này vẫn khiến cho nội tâm hắn tràn ngập một loại cảm giác mạnh mẽ cùng với cảm giác như sống lại. Lúc này hắn lại bị Hùng Lâm Tuyền đánh một cú xây sầm mặt mày, đang có chút không biết chuyện gì xảy ra, lại nghe được đối phương lớn tiếng tán dương mình như vậy, đành phải mở miệng ha ha cười. Đi dọc một đường trong sân thể dục, Hùng Lâm Tuyền cứ từng cái đầu của đám tân binh mà không ngừng gõ liên tục, thanh âm bốp bốp không ngừng vang lên, giống như là đang thử nghiệm xem dưa hấu đã chín hay chưa vậy, vừa mạnh tay vỗ, miệng thì vừa không ngừng tán dương. Phàm là những gã tân binh bị hắn đánh tới, toàn bộ đều nổ đom đóm trong mắt, thế nhưng ngược lại cũng giống như Nhan Bính Yến vậy, ngoác miệng ha ha cười rộ như ngây ngốc. Bởi vì bọn họ bị đánh liền cho thấy hôm nay bọn họ đều vô cùng dũng cảm, đã được tán dương sau khi liều mạng trên chiến trường. Hùng Lâm Tuyển sau khi đi một lượt qua đám tân binh, sau đó vòng qua đứng ngay phía trước mặt đám tân binh, vẻ tươi cười trên mặt lập tức thu liễm, vô cùng nghiêm túc nói: "Ngày hôm nay các người không có trước tiên lùi về hậu phương, dũng khí, đảm lượng cũng được, nhưng từ nay về sau trên chiến trường cần phải chấp hành đúng quân lệnh. Dù sao các người cũng là những tân binh, lưu lại ở những nơi không cần thiết, cũng không có bất cứ hữu dụng gì cả. Trên chiến trường chính là trưởng thành dần từ trong chiến đấu, nhặt lại mạng sống trong cái chết. Chờ đến khi các ngươi có thể lão luyện lên rồi, có khi nào đó trong những lúc liều mạng, đến lúc đó lão Hùng ta chính là trông cậy vào các người để nhặt cái mạng này về, có hiểu hay không?" Các tân binh này sau một lúc thoáng ngây người ra, mới nhất thời phản ứng trở lại. Có một vài gã thưa thớt lớn tiếng đáp lại: "Hiểu được." Không phải mọi người ai cũng có tâm tình đáp lại thái độ hào sảng, phóng khoáng của Hùng Lâm Tuyền như vậy. Tích Bằng cùng với Tòng Tượng Trinh, còn có thêm vài gã công tử, thiếu gia của các đại nhân vật trong liên bang khác nữa, mãi vẫn cứ ngồi ở trong một góc khuất của sân tập, ngẩng đầu nhìn về phía ánh trăng có chút lạ lẫm trên đầu mình, trầm mặc không nói gì, nhìn thấy một màn xảy ra trước mắt, chỉ là ngẫu nhiên chớp động ánh mắt một chút mà thôi. Sắc mặt Tích Bằng lúc này cũng có chút tiểu tụy, tái nhợt. Ngày hôm nay ở trên cái dốc thoải kia suýt chút nữa là bị đám người đế quốc kia xử lý mất rồi. Toàn bộ là nhờ có một cái tát kia của Hứa Nhạc khiến cho hắn té xuống mặt đất, mới may mắn cứu vãn lại một cái tính mạng. Lúc này hắn đang hồi tưởng lại cảnh tượng hung hiểm chết người lúc đó, thân thể đúng là vẫn như trước một mảnh rét lạnh. Hắn dùng hai ngón tay cọ cọ một chút lớp bùn đất đã khô quắt lại trên mặt mình, cúi đầu phun ra một ngụm nước miếng, nói: "Cho tôi một điếu thuốc." Tòng Tượng Trinh có chút khẽ sừng sốt, sau đó đứng lên, xoay người đi vào phòng lấy ra vài hộp thuốc lá trắng tinh đã được đóng gói cẩn thận, xé miệng bao ra, lấy cho Tích Bằng một điếu, chính mình một điếu, sau đó đem mấy gói thuốc lá còn lại ném cho mấy gã đồng bạn ở bên cạnh. Sương khói thuốc lá không ngừng lượn lờ bên trong bóng đêm, mấy cái quang điểm nhỏ bé khi sáng khi tối, ngoại trừ thỉnh thoảng vang lên vài tiếng ho khan do bị sặc thuốc ra, ngoài ra cũng không có thanh âm nào khác nữa. Bất luận là khi sinh ra trong miệng đã ngậm chìa khóa vàng, hay là trong tay nắm tiền bạc nhiều như nước, hoặc là quyền lực ngất trời, nhưng một khi đã chính thức đầu nhập vào tiền tuyến, gặp qua những cảnh sinh tử phát sinh ngay chính trên người của mình, đám chiến sĩ trẻ tuổi cũng đều bắt đầu tập hút thuốc. Cho dù bọn họ trước đây có là người luôn kiên định vận động ủng hộ cai thuốc lá đi chăng nữa cũng vậy. Đây là loại thuốc lá đặc biệt do bên phía Cục Hậu Cần của Bộ Quốc phòng đặc biệt cung cấp cho quân đội liên bang. Bên ngoài của loại hộp thuốc lá màu trắng này cùng với trên điếu thuốc cũng không hề có bất cứ nhãn hiệu gì cả. Đặc biệt hương vị của loại thuốc lá này bên trong có một cỗ cay nồng xúc tích thuần hậu, không hề dễ hút chút nào. Nhưng mà đám công tử thiếu gia quyền quý như Tích Bằng, từ trước đến giờ tuyệt đối sẽ không bao giờ đi hút cái loại thuốc lá như thế này, chẳng biết vì cái gì. Hôm nay bọn họ vừa hút vừa không ngừng ho sặc, thế nhưng lại vẫn cảm thấy cái loại hương vị cay nồng mạnh mẽ này thật sự rất tốt. Tích Bằng quẳng đi đầu thuốc lá đã cháy hết, tiếp tục đưa tay rút điếu thuốc thứ hai. Mãi cho đến khi lồng ngực hắn dâng lên một cỗ cảm giác cay nồng, mới từ trong cảm giác sợ hãi ban ngày mà thoát ra được. Hắn thoáng cau mày lại, nhìn về phía gian phòng xa xa, mặc dù đã tắt đèn tối tăm nhưng lại phảng phất nhìn thấy những làn khói thuốc không ngừng bốc lên bên trong đó, nghĩ đến bàn tay đẩy mạnh trên con dốc lúc trước, lại nhớ đến cái gã Hứa trung tá mà năm nay độ tuổi cùng chính mình tựa hồ còn nhỏ hơn 1-2 tuổi. Bất luận cái tên gia hỏa này có hành động như thế nào đi chăng nữa, nhưng ít nhất hắn cũng đã làm được lời hứa hẹn mà trước lúc xuất chinh hắn từng nói, là người cuối cùng rút khỏi chiến trường. 5 ngày sau đó, trong đêm ngay trước khi tiểu đội chiến đấu số 7 lần thứ 2 tiếp nhận nhiệm vụ lên chiến trường, không khí lúc này vẫn như cũ, giống như mấy đêm trước đó, vô cùng trầm mặc, yên tĩnh, tựa như một đêm bình thường trong vùng quê, hoặc núi cao nào đó mà thôi. Xa xa mơ hồ nghe được tiếng suối chảy róc rách, chỉ tiếc là xung quanh bốn phía của khu căn cứ cũng không có nhìn thấy những mảnh ruộng lúa vàng óng hay là tiếng côn trùng kêu rả rích mà thôi. Trên sân huấn luyện phía trước khu căn cứ quân doanh, có mấy chục gã chiến sĩ đang cố gắng học tập thao tác một số loại công cụ đặc chế tinh vi cùng với cách sử dụng súng ống đặc thù. Dựa theo danh sách quan nhân mà an bày, bọn họ chia ra làm mấy tiểu đội nhỏ. Có tiểu đội cầm trong tay loại khoan đất cầm tay nặng nề, cố gắng tiến hành đào ra những cái lỗ sâu trên mặt đất. Còn có tiểu đội khác cần phải trong khoảng thời gian ngắn nhất, đem các loại linh kiện điện tử dựa theo đúng quy trình kỹ thuật tiến hành lắp ráp, sau đó đem lắp ráp vào bên trong các hố nhỏ có độ sâu khoảng chừng 3 thước này. Có tiểu đội đang tiến hành công tác theo dõi sóng ngắn ra cùng với phát tín hiệu ngụy trang cho cả tiểu đội. Còn có tiểu tổ thì lại phải phụ trách công tác tiến hành ngụy trang mặt đất cuối cùng. Một gã trung niên nhân tóc xoăn, lúc này đang đứng phía trước doanh trại, thông qua hệ thống thông tin bộ binh tác chiến cầm tay, hướng về phía các tiểu đội tuyên bố các mệnh lệnh cụ thể cùng với các chỉ lệnh điều chỉnh thao tác cho các tiểu đội phía dưới. Đây là một trong những công tác quan trọng nhất cần phải thực hiện trên 3 quả tinh cầu đã rơi vào tay giặc của quân đội liên bang hiện tại. Bọn họ cần phải ở dưới mí mắt của quân viễn chinh đế quốc, lén lút trùng kiến lại một mạng lưới theo dõi diện tử rộng khắp, để cho quang huy đệ nhất hiến chương có thể nhanh chóng tận khả năng bao trùm khắp các khu vực trên mặt đất của 3 quả tinh cầu này. Trên mặt đất thỉnh thoảng truyền ra một chút thanh âm bực tức nho nhỏ, lại còn có những thanh âm mắng chửi ngắn gọn mà trầm thấp vang lên. Mấy tiểu tổ này phối hợp mặc dù có chút lạ lẫm, chưa hoàn toàn ăn ý, thế nhưng tốc độ rõ ràng là càng ngày càng trở nên nhanh chóng hơn nhiều so với trước đây. Phải lẻn vào một số khu vực nằm trong sự tranh chấp không ngừng giữa liên bang và đế quốc tiến hành tái thiết lại mạng lưới theo dõi điện tử. Điều cần thiết nhất chính là sự bí mật cùng với tốc độ thao tác. Đại khái trải qua lần sinh tử thảm liệt trên con dốc ngày hôm đó, khiến cho mấy gã công tử, thiếu gia kia bị kích thích mạnh mẽ, biết nếu như muốn sống sót thì cần phải làm những chuyện gì. Bạch Ngọc Lan đứng bên cạnh của Hứa Nhạc, nhẹ giọng ôn nhu nói, bắt đầu từ sau ngày hôm đó, bọn họ bắt đầu tự giác tập, luyện gian khổ. Đương nhiên, điều mà mấy gã tiểu tử kia quan tâm nhất, chính là phương pháp sử dụng súng ống. Hiện tại Đại Hùng ở trong quân doanh chính là người được bọn họ quan tâm nhất. Hứa Nhạc cười cười, cúi đầu liếc mắt nhìn xuống danh sách sổ tay kỹ thuật điện tử trong tay của mình. Trong thời gian 5 ngày rảnh rỗi gần đây, hắn vẫn luôn bận bịu đối với việc cùng với đám đồng nghiệp công trình sư tại Bộ Công trình Công ty Cơ khí Quả Xác tại thủ đô Tinh Quyền tiến hành trao đổi qua lại đối với việc sử dụng hệ thống lò xo tăng áp mini ứng dụng lên trên robot, lại thêm cần phải nắm giữ những quy trình kỹ thuật phức tạp đến cực điểm của việc lắp ráp cấu kiện kiện mạng lưới của Cục Hiến Trương. Quả thật cũng không có thời gian lưu ý đến thái độ của đám tân binh tiểu đội 7 hiện tại đã có chút biến hóa. Thu hồi bảng danh sách kỹ thuật điện tử trong tay lại, hắn liếc nhìn về phía gã trung niên quan chức đang đứng trước mặt đám đội viên tiểu đội 7 kia. Người này chính là quan viên kỹ thuật đặc phái của Cục Hiến Trương phái đến đây để hỗ trợ. Toàn bộ những công tác điều chỉnh, tái kiến thiết lại mạng lưới quan sát điện tử của Cục Hiến Trương, sứ mệnh công tác của mà bản thân tiểu đội 7 phải hoàn thành, chính là phải cam đoan làm theo sự an bày của người này. Lần trước trong lúc rút lui khỏi khu vực dốc đứng kia, Bạch Ngọc Lan cũng chính là không một chút do dự, sắp xếp an bày cho gã quan viên này của Cục Hiến Trương ưu tiên trước hết rời đi. Nhìn thấy gã quan viên Cục Hiến Trương trầm mặc mà nghiêm nghị tiến hành những công tác huấn luyện này, hắn thật tự nhiên chợt nhớ đến Cục Hiến Trương thần bí, nhớ đến cái máy vi tính trung ương nằm sâu bên dưới lòng đất của Cục Hiến Trương ngoại thành thủ đô Tinh Quyền kia. Vì để mở rộng lại mạng lưới theo dõi điện tử trải rộng khắp cả liên bang kia, Hạ thật lớn quyết tâm đối với chuyện này, cho nên Cục Hiến Trương đã đổ vào trong hành động lần này nguồn nhân lực vật lực khổng lồ. Ở trên ba quả tinh cầu bị quân Viễn Chinh đế quốc chiếm đóng này, đã có vô số những đội ngũ giống như là tiểu đội 7 vậy, mạo hiểm tiến hành những công tác âm thầm này. Một khi các điểm liên thông trên các tinh cầu liên thông với nhau tạo thành một mạng lưới hoàn chỉnh, như vậy Quang Huy đệ nhất Hiến Trương liền một lần nữa trọng lâm lại trên các hành tinh biên thùy. Đó cũng chính là ngày tận thế của đám quân Viễn Chinh đế quốc. Đối với bản thân Hứa Nhạc mà nói, chuyện tình này vẫn còn có một cái ý nghĩa vô cùng quan trọng khác nữa. Đó chính là hắn lại một lần nữa có thể cùng với cái cỗ máy móc lạnh băng biết suy nghĩ kia, cái lão gia hỏa có khuôn mặt như con người kia, có thể duy trì liên hệ bất cứ lúc nào. Nghĩ đến vấn đề này, trong lòng hắn âm thầm hướng về cái tồn tại vĩ đại kia mà nói một câu, ngày mai tôi sẽ đi giúp ông tiến hành tiếp nối lại chân tay bị gãy, có cảm tưởng gì hay không đây? Cái máy vi tính trung ương kia, truyền vào trong tròng mắt phải của hắn một hàng chữ viết vội, có chút mờ nhạt không rõ ràng. Theo thuật ngữ đám người Cục Hiến Trương nói, cái này gọi là đi dãi nấm. Hứa Nhạc suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Nhiệm vụ ngày mai chính là vào lúc trạng vạng, đúng 6 giờ tối bắt đầu xuất phát. Đại khái đến rạng sáng có thể thừa dịp trời còn chưa sáng tỏ có thể kịp thời quay trở về được. Hệ thống đạn đạo pháo kích tầm trung của đám người đế quốc có uy hiếp lớn nhất đối với chúng ta. Đại khái vào ban đêm cũng sẽ không xuất hiện. Chỉ là hiện tại mạng lưới của chúng ta quả thật thiếu khiết vô cùng nghiêm trọng. Trong khu vực mục tiêu tiến hành định vị cũng chỉ có thể nhờ vào các thiết bị định vị sóng ngắn cầm tay mới có thể tiến hành được mà thôi. Bạch Ngọc Lan nhìn thấy biểu tình của hắn khá trầm mặc, tựa hồ có chút cổ quái, cho rằng hắn lo lắng đối với nhiệm vụ ngày mai, nên cất tiếng giải thích thêm vài câu. Đáng tiếc không có cách nào sử dụng robot đi làm nhiệm vụ. Hứa Nhạc khôi phục lại tinh thần, lắc lắc đầu, chỉ là không thể để đám người đế quốc phát hiện ra bất cứ dấu vết gì cả. Bất cứ loại thiết bị trọng hình nào cũng không có biện pháp sử dụng cả. Tiểu tổ của mấy người chúng ta chẳng khác nào là những tiểu cô nương thoát y lần mò trong bóng đêm vậy. Muốn đem cái khoản tinh cầu này rải lên vô số cây nấm, sẽ cần thời gian bao lâu đây chứ? Bạch Ngọc Lan vẻ mặt cổ quái liếc mắt nhìn hắn một cái, nhìn thấy vẻ mặt có chút nghiêm túc đứng đắn của Hứa Nhạc, xác nhận đối phương quả thật cũng không biết được cái mẫu chuyện nổi tiếng vô cùng trào phúng này, cho nên cũng đành cúi đầu mỉm cười bỏ đi. Tuy nói rằng mấy cái loại thuốc men này chính là sang quý đến cực điểm, hơn nữa cái vị sĩ quan quân y kia tiến hành chữa bệnh chính là do tôi đích thân ký tên phê duyệt, nhưng mà tôi vẫn là cảm thấy vô cùng kỳ quái, vì nguyên nhân gì mà trang thiết bị tiếp tế tiếp viện của khu căn cứ hình thoi xa xôi như thế này, tựa hồ so với trong tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều vậy. Hứa Nhạc quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Lan, chậm rãi nói, còn có ngày đó, đơn vị không quân tiến đến khu vực con dốc kia tiến hành hỗ trợ kịp thời, anh có nhìn thấy bên trong đó có chuyện cổ quái hay không? Quả thật có chuyện cổ quái. Bạch Ngọc Lan thanh âm có chút thâm thúy trả lời, ngày hôm đó những chiếc chiến đấu cơ hỗ trợ kéo đến quả thật vô cùng đúng lúc, thậm chí tôi còn có cảm giác bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng ngay khi tôi vừa phát tín hiệu cầu cứu nữa. Tựa hồ như những chiếc chiến đấu cơ kia lúc nào cũng một mực tuần tra liên tục bên trong tầng bình lưu thì phải. Bọn họ căn bản không hề lo lắng đến chuyện lãng phí năng lượng phân phối, lúc nào cũng sẵn sàng chờ đợi chúng ta gặp phiền toái. Không phải là chờ đợi chúng ta gặp phải phiền toái, mà là bộ chỉ huy chiến trường không dám để chúng ta xảy ra phiền toái gì. Hứa Nhạc bình tĩnh nói, cũng không phải chỉ là vấn đề rất đúng lúc, hơn nữa còn là vấn đề số lượng phân phối nữa. Tiểu tổ chiến đấu chúng ta nhân khẩu chính xác có khoảng hơn 100 thành viên, bộ chỉ huy cư nhiên lại phái đến hơn 10 chiếc chiến đấu cơ đến đây hỗ trợ. Nếu như quân đội liên bang thật sự có được năng lực chiến đấu xa hoa đến như thế, làm sao còn cần đến đám quan viên Cục Hiến Trương này đến đây mà cau mày nhăn trán như thế? Cứ việc trực tiếp để cho chiến đấu cơ cùng với robot đồng loạt phóng ảo qua, cũng có thể một phen đem đám người đế quốc này hoàn toàn san bằng được. Xem ra bên trên cũng luôn có người không ngừng theo dõi chúng ta. Bạch Ngọc Lan ngẩng đầu lên, nhìn vào bầu trời đêm sâu thẳm. Trên bầu trời cao u lam gần như đen kịt, những ánh sao điểm sáng lấp lánh, cũng không chiếu rọi được sự trầm mặc u ám trong lòng của hắn. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Châu Ứng Tinh, các đại lão quân đội liên bang, tất cả đều đang nhìn vào ông chủ nhỏ này của mình. Tựa hồ như dự đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì trong lòng, Hứa Nhạc nở nụ cười chào phúng, nói, tôi thật sự không cho rằng những an bài của Bộ Quốc phòng chính là nhằm vào tôi. Theo như tôi thấy, thật ra là Tổng thống tiên sinh cũng không muốn nhìn thấy mấy gã quân nhân con ông cháu cha kia thật sự chết đi trên chiến trường. Bạch Ngọc Lan trầm mặc một lúc sau liền gật gật đầu mấy cái. Tiểu đội 7 đi đến hành tinh rơi vào tay giặc nguy hiểm nhất cả biên thủy Tây Lâm này, ngoại trừ là do bản thân chiến tranh yêu cầu, hơn nữa là do bản thân chính trị của thủ đô tinh quyền yêu cầu. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ đứng về phía một phương của dân chúng liên bang, đem mấy đám công tử thiếu gia con cháu của đám đại nhân vật kia đưa tới tiền tuyến huyết tinh đẫm máu. Nhưng mà nếu như để mấy gã công tử thiếu gia này thật sự cả người đẫm máu tươi, chết thảm thiết thậm chí hầu như không còn ai quay về, như vậy tầng lửa giận của đám đại nhân vật bên trong thượng tầng liên bang cũng sẽ một phen thiêu đốt cả thế giới này trở thành hình dáng như thế nào đây chứ? Thời gian tiến hành nhiệm vụ của chúng ta ít nhất cần phải thêm 3 tháng thời gian nữa. Bạch Ngọc Lan quay đầu nhìn về phía Hứa Nhạc, nghiêm túc nói, ở trên chiến trường, Bộ Quốc phòng cũng không có khả năng thật sự một phen mỗi ngày phái một đội chiến đấu cơ đến đây làm bảo mẫu của đám tiểu tử này được. Chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút mới được. Hứa Nhạc nhìn về phía đám tân binh vẻ mặt vô cùng nghiêm túc cùng với chăm chú ở xa xa, nhìn thấy những thao tác càng ngày càng thành thạo trong tay của bọn họ, trong lòng nhất thời dâng lên một cảm giác trầm trọng trong lòng. Nghiêm túc nói, tuy rằng tôi thật sự cũng không thích mấy đám công tử thiếu gia này, nhưng mà tôi thật sự không muốn nhìn thấy bọn họ chết đi. Nhưng mà trên thực tế, khẳng định cũng có ngày sẽ có người ngã xuống, cũng không biết sau này, hai người chúng ta còn có thể đứng ở đây mà nói chuyện phiếm như thế này hay không. Ở bên trong bóng đêm, khi mà cái gã nam nhân đến từ đại khu Đông Lâm này đang một lần cảm khái về cuộc đời hiếm có như thế, lại đột ngột bị một cái micro thu âm cực lớn từ bên cạnh gần như chọc thẳng vào trong mặt cắt đứt hoàn toàn cái sự cảm khái của hắn. Gã phóng viên chiến trường Vương Bài chuyên thu thập phóng sự chiến trường do Bộ Quốc phòng đặc phái đến đây, tò mò nhìn chằm chằm vào Hứa Nhạc, hạ thấp thanh âm hỏi, Trung tá Hứa Nhạc, đối với cái nhiệm vụ lần thứ hai sắp sửa chấp hành vào trạng vạng ngày mai, cậu có ý tưởng hay phát biểu gì hay không? Tôi để ý vừa rồi cậu vẫn luôn một mực chăm chú quan sát công tác huấn luyện những tân binh này. Có phải là cậu cũng đã chú ý đến những biến hóa tâm tình của bọn họ trong mấy ngày hôm nay hay không? Cậu có cho rằng loại biến hóa này thật sự có thể chuyển biến thành sức chiến đấu tất thắng hay không vậy? Nhìn thấy cái gã phóng viên chiến trường cùng với gã quay phim đang đứng phía sau lưng hắn, chĩa cái ống kính camera khổng lồ về phía này, Hứa Nhạc dùng tốc độ cực nhanh đeo lại cặp kính râm, cặp mày rậm rạp nhăn tít lại. Nghiêm túc vô cùng nói, ý tưởng thật sự trong lòng của tôi chính là, nếu như các người có thể không cần mỗi ngày cũng đều bám sát sau lưng chúng tôi, như vậy cơ hội sống sót của mấy đám tân binh này sẽ càng lớn hơn rất nhiều. Đây chính là lời thật tâm trong lòng của hắn. Dưới nghiêm lệnh truyền xuống của Bộ Quốc phòng, tiểu đội 7 căn bản không thể nào vứt bỏ đi được cái tiểu tổ phóng viên chiến trường đã được đơn giản hóa đến mức tận cùng, chỉ còn lại 2 người như thế này. Bên trong tiến hành chiến đấu khổ cực trên chiến trường, còn cần phải chiếu cố cho 2 gã nhân viên không có khả năng chiến đấu này, thật sự là khiến cho hắn cùng với đám lão binh của tiểu đội 7 tâm tình khó chịu đến cực điểm. Còn nữa, đừng nên quên là tổng bộ công ty quả xác cùng với tiểu đội phóng viên chiến trường Bộ Quốc phòng cùng với kênh tin tức của đài truyền hình liên bang lập thành hiệp nghị 3 phương rồi. Hứa Nhạc đem cái ống kính camera kia đẩy sang một bên, lạnh lùng nói, chưa có sự cho phép của tôi, bất cứ hình ảnh gì cũng không được truyền bá ra ngoài. Chuyện này tôi biết rất rõ ràng, nhưng mà tôi thật sự không hiểu, vì cái gì anh lại cự tuyệt yêu cầu trực tiếp của kênh tin tức như thế này vậy? Gã phóng viên chiến trường này phi thường hiểu rõ ràng lực ảnh hưởng của gã trung tá trẻ tuổi đang đứng trước mặt này, nhưng mà hắn vẫn như cũ khó hiểu đối với việc cự tuyệt một cơ hội quảng bá hình ảnh tuyệt vời đến như vậy. Hứa Nhạc cũng không có trả lời vấn đề này, chỉ là trực tiếp xoay người rời đi, trong lòng vẫn im lặng suy nghĩ, bản thân mình cũng không phải là Đỗ Thiếu Khanh hễ gia nhập chiến trường liền tất thắng trở về, chỉ là một gã chủ quản chiến đấu mang quân hàm trung tá bình thường mà, thôi. Càng quan trọng hơn nữa chính là, đánh giặc bất cứ lúc nào cũng phải có người chết, không nên bị chụp lên trên biến thành một bộ phim truyền hình vậy, để cho người qua xem trực tiếp, sau đó hưng phấn, la hét hoặc là bi thương than khóc. Tôi tên là Tiêu Thập Tam Lâu, đến từ Châu Mễ Tây, năm nay 24 tuổi. Cha của tôi là một gã công nhân của nông trường tưới tiêu công sở của liên bang. Còn mẹ tôi nhiều năm nay thất nghiệp ở nhà, hàng tháng lĩnh tiền trợ cấp của chính phủ. Tôi còn có một đứa em gái nữa. Năm nay nó đang học trung học ở nhà. Vì cái gì lại đặt tên này? Bởi vì năm đó, khi mẹ tôi vào bệnh viện, chuẩn bị sinh tôi, cha tôi lúc đó lại đang ở nông trường tưới tiêu, đang ở trên lầu thứ 13 của nông trường, khống chế tốc độ tưới tiêu cho đám cải. Tôi vừa rồi quên nói, cả đời này của ông ta cũng chỉ làm duy nhất một cái công việc này mà thôi. Ở trên lầu 13 của nông người ngây người suốt cả nửa đời người. Trên màn hình TV của kênh tin tức đài truyền hình liên bang, một gã thanh niên trẻ tuổi sắc mặt ngăm đen, đang hướng về phía màn ảnh mà không ngừng nói chuyện. Bên trong sự bình tĩnh của hắn mang theo một tia ánh mắt bối rối, làn da khô ráp bởi vì những luồng gió cấp 9 cùng với những tia bức xạ mạnh mẽ bên hành tinh Tây Lâm tra tấn đến mức gần như nứt nẻ. Hơn nữa cặp môi khô nứt của hắn theo những lời nói không ngừng vun vẩy một điếu thuốc lá không hề có nhãn hiệu gì cả. Bộ quân phục bộ binh trên người đã có chút bạc thếch, rõ ràng thể hiện ra hình tượng